Hạnh ngộ các chư vị lão đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 67 của bộ truyện Thần Tế. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi dòng muốn nói, nhưng sẽ để ở cuối video. Ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với tập 67 của bộ truyện Thần Đế. Cú nện khiến mặt đất liên tiếp rạn nứt, cát bay, đá chạy, kim văn cổ hạt cuồng phun máu tươi, hai mắt ngốc trệ, hoàn toàn bất động. Tô Dật nhún người nhảy lên, thân thể trực tiếp nhảy lên trên lưng kim văn cổ hạt, linh binh đại đao sau lưng xuất vỏ, chỉ thẳng đầu lâu kim văn cổ hạt. Thương Lan xích kim thú mắt trợn tròn, tên nhân loại trước mắt này quá là hung hãn. Lúc này, ba con man yêu thú yêu chân cảnh mê hồi thần lại, gào thét xuất động, mắt lộ vẻ kinh hoàng. Nếu thiếu chủ mà chết, chúng nó trở về sợ là đều phải chịu xui xẻo. Nghĩa xúc, các ngươi muốn nó chết sao? Tô Dật ánh mắt đỏ rực, khí tức hỗn nguyên chí tôn công tràn ra, nhìn chăm chăm về phía ba con man yêu thú yêu chân cảnh. Ba con man yêu thú yêu chân cảnh gào thét, quả nhiên không dám bước lên trước nửa bước, thân sắc kiêng kỵ, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Mang nó rời đi, đừng tiếp tục trêu chọc ta, nếu không ta giết nó. Tô Dật nói với ba con man yêu thú yêu chân cảnh, hắn cũng không muốn đánh chết con kim văn cổ hạt này. Đây là man yêu lâm, kim văn cổ hạt này là con non yêu tộc, sau lưng nó tuyệt đối là có cường giả. Lúc này, mang theo nhiều người như vậy, Tô Dật không dám đánh chết kim văn cổ hạt, song lại không thể không động thủ. Cho nên, Tô Dật muốn khống chế kim văn cổ hạt ở trong tay, đổi lấy cho mọi người bình an, chí ít trước khi rời khỏi đây. Ba con man yêu thú yêu chân cảnh gật gật đầu, cũng chẳng còn có sự lựa chọn nào khác. Tô Dật tin tưởng ba con man yêu thú yêu chân cảnh này, kim văn cổ hạt có vẻ là chủ tử của bọn chúng. Lúc này, kim văn cổ hạt trọng thương, bọn chúng hẳn sẽ không dám động thủ. Giống như Tô Dật nghĩ, ba con man yêu thú yêu chân cảnh lập tức mang theo kim văn cổ hạt rời đi, căn bản không dám dừng lại. Nhân loại đa tạ. Mắt nhìn kim văn cổ hạt rời đi, Thương Lan xích kim thú gầm gào, dùng thương ngữ nói với Tô Dật, trong mắt không giấu được vẻ chấn kinh. Thân mình to lớn của Thương Lan xích kim thú thu nhỏ lại, trên thân phủ đầy màu vàng óng, hóa thành bộ dáng chừng hơn một trượng, không hổ là con non của yêu tộc. Tô Dật cũng không ngạc nhiên, con non yêu tộc có được khác biệt rất là lớn so với man yêu thú bình thường. Một số con non yêu tộc cường đại có thể thu nhỏ bản thể, như vậy đối với tu hành hay tiêu hao cũng đều có lợi. Không cần phải khách khí, chúng ta cũng chỉ là vì tự vệ mà thôi, xin cáo biệt, nước giếng không phạm nước sông. Tô Dật mở miệng, hắn cũng không muốn tiếp xúc nhiều với con Thương Lan xích kim thú này. Dừng bước. Thương Lan xích kim thú gọi lại Tô Dật, trong mắt lấp lánh ánh sáng, nói: các ngươi là nhân loại, ở chỗ này rất không an toàn, các ngươi cứu ta không thể không báo đáp. Vật này người giữ lấy, trong phạm vi quanh đây nếu gặp phiền toái gì thì cứ xuất vật này ra, có lẽ sẽ hữu dụng. Vừa nói xong, trước ngực Thương Lan xích kim thú chợt sáng lên, một đạo quang mang màu đỏ lướt đến trước mặt Tô Dật. Tô Dật vươn tay tiếp xúc, hóa ra là một chiếc lông đỏ au sáng chói, mang theo thú uy. Ta gọi là Xích Nô, trong phạm vi quanh đây cầm vật này báo ra tên của ta, nhiều ít thì cũng đều có chút mặt mũi. Ngày nào đó nếu còn có cơ hội gặp lại, ta sẽ đà tạ ân tương trợ. Thương Lan xích kim thú nói xong, xoay người rời đi. Huyết mặt của con Thương Lan xích kim thú này cũng không có thấp nha. Tô Thiên Tước một mực ở bên nhìn náo nhiệt, hoàn toàn không có ý nhúng tay. Còn thường lan xích kim thú kia nói cái gì vậy? Mắt nhìn thường lan xích kim thú rời đi, mấy người thượng quan nhằm, hùng chiến, hồ trì, hiếu kỳ đi tới bên cạnh Tô Dật. Bọn họ không hiểu thú ngữ, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Còn thường lan xích kim thú này tựa hồ đang cảm tạ Tô Dật đã ra tay tương trợ. À không có gì, chúng ta mau mau rời đi thôi, bằng không thì phiền phức to. Tô Dật thu sợi lông kia vào trong ngực, đồng thời móc ra một viên thuốc nhét vào trong miệng. Vừa nãy tiêu hao không nhỏ, nhờ thế mới trấn áp được kim văn cổ hạt. Mọi người lập tức tăng tốc rời đi, vừa đánh trọng thương kim văn cổ hạt. Đây chính là con non của yêu tộc, phía sau khẳng định có cường giả. Ai cũng biết nơi đây không phải là chỗ ở lâu, phải rời đi càng nhanh thì càng tốt. Một ngày một đêm sau, đi qua không ít núi non trùng điệp, Tô Dật rốt cục đã dẫn mọi người đến đích. Đây là một hạp cốc giữa quần sơn trùng điệp, lại có sương mù phủ kín. Bên trong là một nơi thế ngoại đảo nguyên, đủ cho hơn 1000 người sinh sống. Nhìn mấy người hổ trì, hùng chiến, Tô Dật đi đến, chẳng mấy chốc đã có gần 200 người tụ tập lại. Cơ hồ đều là một ít trẻ nhỏ, lớn chút cũng chỉ chừng 12, 13 tuổi. Đây đều là tương lai của linh cổ thôn, bộ lạc Man Hồng và bộ lạc Liệp Hổ. Trong nhóm người này cũng có được mấy cường giả chủ sự dẫn đầu. Tu vi mạnh nhất là ba lão nhân vừa đến nguyên hư cảnh nhất trọng. Bọn họ vốn muốn thể sống thể chết cùng gia viên, nhưng phải bảo vệ tương lai các tộc, trách nhiệm đó lại càng thêm nặng nề. Chúng nhân đoàn tụ vốn là một chuyện cao hứng, nhưng lúc này nghe được tiếng hỏi han kia, nhất thời có người nhịn không được rời lệ, báo cho mọi người ở đây biết được tình hình. Sao lại thế này? Cái gì? Chết hết ư? Vậy những người kia sao lại ác như vậy? Cha, mẹ! Nhất thời toàn trường khóc lóc, bi thương không thôi. Có thiếu niên khóc nói muốn ra ngoài báo thù, nhưng lập tức bị cường giả các tộc kéo lại, ánh mắt ai nấy đều ướt át, nói: Các người còn quá nhỏ, không phải là đối thủ. Các người là tương lai, là hy vọng. Một ngày kia các người cường đại thì mới có thể đi báo thù. Phải một lúc lâu sau, đám trẻ nhỏ mới bình tĩnh lại, tất cả đều mang bi thương. Được rồi, trước cứ nghỉ ngơi cái đã. Ba cường giả tu vi nguyên hư cảnh tuổi đến tứ ngũ tuần, lần lượt đến từ linh cổ thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Màn Hùng. Bọn họ mở miệng để cho mọi người trước là đi nghỉ ngơi. Nơi đây sợ rằng cũng không thể đặc biệt an toàn, chúng ta cần phải nhanh chóng rời đi. Tô Dật mở miệng, mục đích hội tụ đến đây chính là sợ chỗ này cũng không quá an toàn. Những đại địch đó một lòng muốn có được di lưu của Thiên Yêu Tông, thấy Tô Thiên Tước mang theo mọi người đảo thoát, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Một khi những đại địch đó tìm được nơi đây, vậy chính là một trường tai nạn, Thiên Yêu Tông không thể chịu đựng thêm bất cứ tai nạn nào nữa. Nơi đây là vùng đất bí ẩn, được các đời tổ tiên chúng ta chuẩn bị, dự trữ rất nhiều thực vật và tài nguyên tu luyện, chính là sẽ có như là ngày hôm nay. Nơi đây trước mắt sẽ tạm thời an toàn. Hơn nữa, bây giờ chúng ta cũng không có chỗ khác để đi, người ngoài như ngươi không cần nhiều lời. Cương giả bộ lạc Man Hùng mở miệng, hắn gọi là Hùng Lục, tính ra còn là thúc thúc của Hùng Chiến. Đây là chuyện riêng của bộ lạc Man Hùng, hắn sẽ không nghe theo một lời tiểu tử ngoại lai. Nếu không phải lúc tỉ thí biết được Tô Dật bất phàm, sợ là còn chẳng thèm đáp lời. Lục thúc. Hùng Chiến và Hùng Liệt đều muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tô Dật phất tay ngăn cản. Hắn khẽ gật gật đầu, nói: Được rồi, vậy trước tiên cứ nghỉ ngơi lại đây rồi tính. Thấy thế, Hùng Chiến, Hùng Liệt nhịn xuống, cũng chẳng nói gì thêm. Thấy Tô Dật không nói gì thêm, Tô Thiên Tước cũng không mở miệng, trực tiếp đi thẳng vào bên trong, chân ngắn đảo quanh, khá là hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Sau đó, mọi người tùy theo tộc nhân các tộc tới trước cùng lúc đi nghỉ ngơi. Nơi đây rất là bí ẩn, được các đời tiền bối Thiên Yêu Tông chuẩn bị sẵn, dự trữ rất nhiều thực vật và tài nguyên tu luyện, phòng ốc, động phủ cũng nhiều, đủ cho mấy ngàn người sinh hoạt. Nay Thiên Yêu Tông chỉ còn lại khoảng 300 người, hơn phân nửa đều là thiếu niên trẻ nhỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngây ngốc ở chỗ này mấy năm cũng chẳng có gì đáng ngại. Tô Dật cùng những người còn lại của Linh Cầu Thôn ở chung trong một mảnh phòng ốc. Căn phòng tuy đơn sơ nhưng đủ để cư trú. Mấy người Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc, Thượng Quan Hề Vi cùng đi với các thôn dân tới trước, báo cho bọn họ biết tình hình của Linh Cầu Thôn. Tô Dật ở lại trong phòng, ngồi xuống ngay ngắn, sắc mặt ngưng trọng. Nơi này cách Thiên Yêu Tông không quá xa, tuy rất là bí mật, nhưng tuyệt đối không phải là chỗ an toàn, cần phải mau chóng rời đi. Nhưng Tô Dật tự biết, nếu rời khỏi đây, hơn 300 người này đều cần bảo hộ, lại đang ở trong Man Yêu Lâm, bọn họ có thể đi đâu? Đột nhiên trở thành tân tông chủ Thiên Yêu Tông, Tô Dật còn có chút chưa hồi thần. Nhưng mình đã giành được Thiên Yêu Cổ Kinh, đồng thời dự định tu luyện thủ đoạn trong Thiên Yêu Cổ Kinh. Như vậy bất kể thế nào, Tô Dật đều biết mình nhất định phải gánh vác lấy cái trách nhiệm này. Với tính cách của Tô Dật, dù lúc này hắn không phải là tân tông chủ Thiên Yêu Tông, nhìn thấy nhiều trẻ nhỏ Linh Cổ Thôn như vậy, Tô Dật sao có thể vứt xuống mà mặc kệ. Tuy tự thân cũng còn rất là nhỏ bé, song lấy tính cách của Tô Dật, hắn chỉ ít sẽ nỗ lực hết mình. Huống hồ lúc này hắn còn là tân tông chủ của Thiên Yêu Tông, vô hình chung trong lòng Tô Dật có trách nhiệm phải giúp đỡ bọn họ. Nơi đây tuy bí ẩn nhưng sẽ không quá an toàn, ngươi đến làm thế nào á? Tô Thiên Tước nhảy đến chiếc ghế bên cạnh, dựa nghiêng vào thành ghế, ngước đầu hỏi Tô Dật. Thì trước mắt cũng không có chỗ để đi. Tô Dật cười khổ, trước không nói có thể mang theo hơn 300 người này đi đâu. Phải biết nơi đây còn nằm trong Màn Yểu Lâm, hơn 300 người gần như đều mù đường, thân ốc còn không mang nổi mình ốc, lại cũng không có chỗ mới để an trí cho bọn họ. Đây lại là Màn Yểu Lâm, là địa bàn của yêu tộc. Những đại địch của Thiên Yêu Tông kia phần nhiều đều là nhân loại. Lần trước đột nhiên đến đây đại chiến, gây nên động tĩnh to lớn, lúc này sợ là cũng đã kinh động cường giả yêu tộc. Nơi đây dù sao cũng là địa bàn Man Yêu Lâm, những cường giả kia tưởng muốn lần nữa ra tay hẳn cũng phải cố kỵ, có lẽ chỗ này còn có thể an toàn một đoạn thời gian. Tô Thiên Tước ngược lại nhẹ nhõm hơn nhiều, nói với Tô Dật: Thật ra ta cảm thấy nơi đây nằm trong Màn Yêu Lâm, nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, e rằng sẽ bị Màn Yêu Thú phát hiện. Trước mắt mối lo lớn nhất là cần phải đề phòng Màn Thú. Tô Dật cau mày. Tô Thiên Tước nói không phải là không có lý. Nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nơi đây dù là bí ẩn thì e cũng khó qua mắt được Màn Yêu Thú. Đối với Màn Yêu Thú mà nói, nhân loại chẳng qua chỉ là thức ăn mà thôi. Thôi được rồi, tạm thời nghỉ ngơi đã rồi nghĩ cách sau. Cuối cùng Tô Dật đành chịu nói, hắn cũng chỉ có thể từ từ nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Hoàng hôn, ráng hồng trời chiều chiếu rọi, một số thanh niên tuổi tác lớn hơn một chút của Linh Cổ Thôn và trường giả tu vi nguyên hư cảnh tuổi trường ngũ tuần đi đến trước mặt Tô Dật. Từ trong miệng mấy người Thượng Quan Hề Vi, Thượng Quan Nham, bọn họ biết được chuyện Tô Dật trở thành tân tông chủ của Thiên Yêu Tông. Về Thiên Yêu Tông và tân tông chủ, lúc rời đi, bọn họ đã nghe Yêu Tôn nói qua. Nhưng bọn họ lại không ngờ được rằng tân tông chủ Thiên Yêu Tông lại chính là Tô Dật. Tông chủ. Mấy thanh thiếu niên do dự, không biết có nên hành lễ hay không. Lão giả tu vi nguyên hư cảnh kia cũng đang dò sự. Lúc này Linh Cổ Thôn chỉ còn lại là một nhóm nhỏ, tất cả cường giả và trưởng lão đều tử nạn. Chuyện lớn như vậy, nhất thời không biết nên lựa chọn đối mặt như thế nào đây. Cũng phải mãi đến lúc rời đi, bọn họ mới biết thì ra Linh Cổ Thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng đều thuộc về Thiên Yêu Tông, cùng có chung một tổ tiên. Không sao, Thượng Quan trưởng lão, nơi đây có chỗ nào an tĩnh không? Ta muốn bế quan mấy ngày. Tô Dật cười nhạt một tiếng, không cần mọi người hành lễ, mở miệng hỏi lão giả nguyên hư cảnh. Lão giả này tôi giật vốn quen biết, tên là Thượng Quan Hư, hiện tại là vị trưởng lão cuối cùng còn tồn tại của Linh Cổ Thôn. Có, khá là yên tĩnh, thích hợp bế quan, sẽ không có người tới quấy rầy. Thượng Quan Hư tuy không biết nên lựa chọn đối mặt thế nào, không biết có nên thừa nhận vị tân tông chủ Thiên Yêu Tông này hay không, dù sao đây cũng là đại sự. Nhưng muốn tìm một nơi an tĩnh để bế quan thì lại dễ dàng. Nơi đây được các vị tiền bối chuẩn bị rất là chu đáo, hết thảy đều sớm được bố trí sẵn. Tô Dật gật gật đầu, hắn muốn bế quan mấy ngày, chỉnh lý tâm tư một chút, vừa cũng là để suy xét xem rốt cuộc tiếp theo nên làm thế nào, nên dẫn mọi người đi về đâu. Mọi người chỉ là còn có chút khó mà tiếp nhận thôi, qua một đoạn thời gian ngắn có lẽ sẽ đỡ, ngươi đừng có trách. Lát sau, Thượng Quan Hề Vi đơn độc tìm tới Tô Dật, mở miệng an ủi. Nàng biết, trong nhất thời, mọi người không chỉ lạ lẫm đối với cái tên tân tông chủ là hắn, ngay cả là với Thiên Yêu Tông cũng đều rất là lạ lẫm. Ta hiểu rõ mà, không sao đâu. Tô Dật cười một tiếng đành chịu, thân phận tân tông chủ Thiên Yêu Tông cũng là đột nhiên rơi từ trên người hắn, bản thân còn có chút chưa hồi thần lại, huống chi là người khác. Vào đêm, Tô Dật dặn dò Tô Thiên Tước một tiếng, sau đó cùng đi theo Thượng Quan Hư đi đến một nơi yên tĩnh sau núi. Nơi đó là một mảng lớn vách đá kín đáo, trên vách đá phân bố rất nhiều hang động, qua các đời tiền bối sửa sang, tất cả đều được che chắn bởi cửa đá dày nặng, thích hợp để bế quan và tĩnh tu. Nơi đây rất là yên tĩnh, có thể yên tâm bế quan, ta phân phó qua, sẽ không có người tới quấy rầy. Ngoài cửa hang, Thượng Quan Hư nói vọng vào với Tô Dật. Được rồi, rất tốt, đa tạ trưởng lão. Tô Dật ôm quyền, xem ra nơi đây có vẻ không sai, yên tĩnh, rất là thích hợp để mà bế quan. Thượng Quan Hư trưởng lão không lập tức rời đi, mắt nhìn Tô Dật, bộ dạng muốn nói lại thôi, sau cùng lấy hết dũng khí mới hỏi. Không biết lợi ích lớn nhất trong Thiên Yêu Động mà trước đây vẫn hay đồn đại có phải đã bị các hạ đoạt được không? Ta cũng không biết lợi ích lớn nhất trong Thiên Yêu Động mà người nghe đồn rốt cục là cái gì, nhưng ta quả thực đã giành được một ít vật do tông chủ đời trước Thiên Yêu Tông lưu lại, chờ ta làm rõ xong sẽ giao cho mọi người. Tô Dật gật gật đầu, không có giấu giếm gì cả. Vậy không biết thư tông chủ đời trước lưu lại là vật gì? Nghe thế, hai mắt Thượng Quan Hư trưởng lão sáng lên, kích động hỏi. Là một ít công pháp. Tô Dật nói ra, hắn không cần thiết phải che giấu, thứ này vốn là vật của Thiên Yêu Tông. Vậy ta không quấy rầy các hạ bế quan, cáo từ. Thượng Quan Hư trưởng lão rất là hưng phấn, cáo từ rời đi. Công pháp tông chủ đời trước lưu lại, thứ như vậy hẳn là sẽ không đơn giản. Đưa mắt nhìn Thượng Quan Hư trưởng lão rời đi, Tô Dật đóng lại cửa đá, bố trí một đạo cấm chế phong ấn. Trong nhàm động, hết thảy đều giản lược, chỉ có một cầu thang đá, diện tích tính là rộng rãi, đích xác là nơi thích hợp để tĩnh tu bế quan. Bó gối mà ngồi, thân xác Tô Dật bắt đầu trở nên có chút mong đợi. Thủ ấn ngưng kết, mi tâm có quang mang ngập tràn, triệu hồi ra không gian thần bí. Không gian thần bí xuất hiện, Tô Dật được quang mang bao phủ, sau đó xuất hiện ở trong không gian thần bí. Thoáng chốc, một cỗ khí tức lớn lao uy nghiêm như vượt qua thái cổ hàng lâm mà đến, bao tỏa quanh thân Tô Dật, toàn bộ không gian dập dờn thần huy vần quanh trước mắt Tô Dật. Đầu tiên, Tô Dật đánh giá diện tích không gian thần bí vào lúc này, vốn đã có phương viên ngàn trượng, giờ đây lại lần nữa mở rộng không chỉ gấp đôi. Phóng mắt nhìn ra, diện tích trong không gian thần bí đã không nhỏ, phương viên ước chừng 2-3 ngàn trượng, có thể nhìn thấy dãy núi chập trùng, bốn phía mông lung phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Chỉ là Tô Dật còn nhớ rõ, đương sơ lúc thôn phệ yêu đan thiết giáp yêu tê đột phá đến nguyên huyền cảnh lục trọng, diện tích không gian thần bí chừng khoảng 1 ngàn trượng. Năng lượng thiên địa trong không gian tuy mỏng, yếu, song cũng rất là nồng nặc, hơn xa nơi thế ngoại đảo viên của Linh Cổ Thôn nhiều. Mà giờ khắc này, năng lượng thiên địa lại mỏng manh không ít, nhưng mà cũng may, so với bên ngoài thì vẫn còn nồng đậm không ít. À, đại nhân! Đại nhân đã đến! Tùy theo Tôn Giật xuất hiện, nơi xa có thú ngữ chuyển đến, từng con man yêu thú lập tức xúm lại. Hai đạo thân ảnh nhỏ bé màu vàng lướt đến, như là hai đạo hoàng quang, dẫn đầu vọt tới trước mặt Tô Giật, trực tiếp leo lên trên vai của hắn, trông rất là thân mật. Hai thân ảnh màu vàng này chính là Đại Bảo và Tiểu Linh. Những thân ảnh man yêu thú khác tự nhiên là đám hỏa tinh man hổ, bạch ngọc huyền điểu, hoàng kim mãng, xích hỏa yêu điều, hỏa liệt man điểu bấy lâu vẫn một mực tu hành trong không gian thần bí. Rất tốt! Ánh mắt Tô Giật lướt qua trên thân từng con man yêu thú, phát giác từng luồng khí tức đều mạnh hơn xưa nhiều, trong mắt âm thầm lộ vẻ chấn kinh. Đoạn thời gian này, bọn chúng đều bế quan tu hành trong không gian thần bí. Giờ đây, từ khí tức lan tràn ra trên người thì có vẻ đều đột phá, thậm chí đột phá không chỉ một điểm. Yêu linh cảnh bát trọng, yêu linh cảnh thất trọng. Tô Giật ước chừng hoàng kim mãng đã đến yêu linh cảnh bát trọng. Đám hỏa tinh man hổ, xích hỏa yêu điều, bạch ngọc huyền điểu thì đều đến yêu linh cảnh thất trọng. Ngược lại là hỏa tinh man điểu và tuyết ngọc man viên hơi yếu một chút, chỉ là yêu linh cảnh lục trọng thôi. Điều khiến Tô Giật chấn kinh nhất vẫn là Đại Bảo và Tiểu Linh. Lần trước Tô Giật còn nhớ khí tức trên thân hai tiểu gia hỏa Đại Bảo và Tiểu Linh mới là yêu huyền cảnh nhất trọng, mà bây giờ cả hai đã là yêu huyền cảnh tứ trọng. Tốc độ tu luyện của hai tiểu gia hỏa này đúng là nhanh thật. Man yêu thú khác với nhân loại, man yêu thú trời sinh thân thể cường đại hoặc tự mang thiên phú, cho nên tốc độ tu luyện của man yêu thú thường thường chậm hơn và thua nhân loại rất là nhiều. Nhưng hiện tại, tốc độ tu luyện của Đại Bảo và Tiểu Linh lại còn nhanh hơn cả những thiên tài cao cấp nhất trong nhân loại. Từ lần trước, chính mình đột phá nguyên huyền cảnh lục trọng đến bây giờ, Tô Giật nhớ thời gian mình ở trong thiên yêu động chỉ có 2 tháng. Thế mà hai tiểu gia hỏa này lại có thể từ yêu huyền cảnh nhất trọng vươn lên đến yêu huyền cảnh tứ trọng, không thể nói là không khủng bố nha. Tốt, tốt! Tô Giật hớn hở nói, Đại Bảo, Tiểu Linh và cả đám hỏa tinh man hổ, hoàng kim mãng lúc trước đều từng giành được truyền thừa trong không gian thần bí, về sau tuyệt đối sẽ bất phàm. Cứ theo cái đà này, sợ rằng không bao lâu nữa, hoàng kim mãng, hỏa tinh man hổ đều có thể trở thành cường giả. Đợi một thời gian, lấy tác dụng thần kỳ và lai lịch bí ẩn của không gian thần bí, nhóm man yêu thú này đều có thể trở thành một phương cự đầu. Tiếp đó, Tô Giật nhìn sang Bích Huyết Linh Tham. Bích Huyết Linh Tham vẫn ở chỗ cũ, một đám linh tu đâm vào trong đất, trên thân tràn ngập ánh sáng, mấy chiếc lá cây trên đỉnh sáng lấp lánh, càng thêm phần xanh biếc. Chỉ là khi Tô Giật nhớ đến linh dịch bảo bối, tiến lên xem xét mới phát hiện, những linh dịch còn lại, tùy theo ao linh dịch mở rộng, đã chỉ lưu lại một lớp mỏng ở vị trí chính giữa. Nhưng từ chỉnh thể mà nói, chút linh dịch còn lại lúc trước vẫn còn ở trong đó. Linh dược trong không gian thần bí cũng đang một mực trưởng thành, tràn ngập quang huy, mùi thuốc xông sực vào mũi. Tô Giật cẩn thận kiểm tra, hớn hở ra mặt, những dược liệu này sớm đã siêu việt, đẳng cấp hơn bình thường. Hơn nữa, còn đang tăng cường, nếu ra tay, hẳn là sẽ kiếm được món lớn. Còn có đan dược lúc trước đặt trong không gian thần bí, hiện tại cũng đều đã tiến dài. Đoạn thời gian này, đan dược trong túi không gian trên người đã tiêu hao gần như hết sạch. Hiện tại, đan dược còn tồn trong không gian thần bí cũng không có nhiều. Tô Giật muốn ra tay với nhóm dược liệu này, chỉ tiếc nơi đây không có cách nào có thể xử lý. Đại nhân, lúc nào chúng ta mới có thể ra ngoài? Đám hoàng kim mãng, hoạt tinh man hổ đã thật lâu không được đi ra ngoài. Gần đây tu vi tiến bộ không ít, chúng đều muốn ra ngoài giãn lại gần cốt. À, các ngươi phải tiếp tục bế quan, tu hành một đoạn thời gian, đến lúc có thể ra ngoài, ta tự sẽ mang các ngươi đi ra. Tô Giật cũng rất là đành chịu, giờ vẫn chưa phải là lúc để đám hoàng kim mãng ra ngoài. Sau một phen kiểm tra khắp nơi, tôi giật nhíu mày. Chiếu vào tình hình này, muốn không gian thần bí khôi phục năng lượng nồng đậm như vốn có lúc đầu, e rằng không biết phải mất bao nhiêu nguyên linh thạch mới được. Nguyên thạch à? Tôi giật cảm thán, xem ra gần đây phải nghĩ cách đi thu hoạch một ít nguyên thạch mới được. Chỉ có năng lượng trong không gian càng ngày càng nồng đậm, tốc độ tu luyện mới có thể càng ngày càng nhanh. Sau cùng, tôi giật ngồi xếp bằng xuống đất. Nhất thời, không biết phải nên dẫn những người còn lại của Thiên Yêu Tông đi đâu, tôi giật chỉ có thể chậm chậm suy xét, còn Thiên Yêu Cổ Kinh thì ngược lại có thể trước tìm hiểu một phen. Thiên Yêu Cổ Kinh có liên quan trực tiếp đến Thiên Yêu Tông, Man Hoàng Kinh, Yêu Linh Chân Giải. Thiên Hổ Quyết trong đó là công pháp tu luyện của bộ lạc Man Hồng, Linh Cổ Thôn và bộ lạc Liệp Hổ. Tôi giật cảm giác được hiện tại công pháp tu luyện của bộ lạc Man Hồng, Linh Cổ Thôn, bộ lạc Liệp Hổ so với những thứ trong Thiên Yêu Cổ Kinh thì hình như có chút khác biệt. Yêu Linh Chân Giải, Man Hoàng Kinh, Thiên Hổ Quyết trong Thiên Yêu Cổ Kinh rõ ràng cường hãn hơn không ít. Thế nên tôi giật muốn cẩn thận nghiên cứu một phen, nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, xác định đúng như mình đoán, lúc đó hoàn toàn có thể giao công pháp cho Linh Cổ Thôn, bộ lạc Man Hùng, bộ lạc Liệp Hộ. Điều này cũng có thể tăng cường thực lực cho Thiên Yêu Tông. Hiện tại, đối với Thiên Yêu Tông và bản thân mình, thứ cấp thiết nhất vẫn là thực lực. Muốn tu luyện Thiên Yêu Cổ Kinh, đầu tiên cần phải tu luyện Man Hoàng Kinh, Thiên Hổ Quyết và Yêu Linh Chân Giải. Tô Dật trước phải lĩnh hội Man Hoàng Kinh, Thiên Hổ Quyết và Yêu Linh Chân Giải kia đã. Trên đời công pháp ngàn vạn, không phải chỉ một khi tu luyện một loại nào đó liền vĩnh viễn không cách nào đổi lại. Riêng một ít công pháp cường đại trong truyền thuyết thì tự nhiên là không ai muốn đổi làm gì cả. Mà trong quá trình võ giả tu luyện, nếu thấy đẳng cấp công pháp mình đang tu luyện không đủ cao, tự nhiên không cần đổi công pháp làm gì. Dù là đẳng cấp công pháp chỉ hơi cao một chút, cũng không mấy võ giả tùy tiện thay đổi. Làm vậy là quá mạo hiểm, đổi tu công pháp cần tán công bắt đầu lại từ đầu, trong đó tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì từ đây không cách nào có thể tu luyện nữa. Chẳng qua, đối với một số võ giả vốn tu luyện công pháp đẳng cấp tương đối thấp mà nói, nếu giành được công pháp cao giai, bọn họ chắc chắn sẽ mạo hiểm chậm tu. Công pháp cao giai không chỉ uy năng mạnh hơn nhiều, mà trên con đường tu hành cũng sẽ đi được khá là xa. Thông thường mà nói, muốn nâng theo công pháp cấp thấp để trở thành cường giả, tỉ như lấy công pháp phàm nhân tu thành nguyên linh cảnh, muốn vậy đều cần kỳ tích. Dù là tu luyện công pháp tướng phẩm, muốn tu thành nguyên hoàng cảnh đều rất là khó khăn. Còn nếu ngay từ lúc đầu đã trực tiếp tu luyện công pháp hoàng phẩm, thậm chí là công pháp thiên phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ cần hết thảy thuận lợi, đặt chân nguyên hoàng cảnh, thậm chí tu vi càng cao gần như là đều nằm trong tầm tay. Giống như những con non yêu tộc đẳng cấp huyết mạch cao, chỉ cần thuận lợi đột phá đến yêu hư cảnh, trở thành một thành viên yêu tộc, cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Còn những man thú huyết mạch thấp, tương lai muốn đặt chân đẳng cấp yêu hư cảnh trở lên, vậy chỉ có thể chờ kỳ tích. Hiện tại, tôi giật muốn lĩnh hội Thiên Yêu Cổ Kinh, không phải hắn cho rằng Thiên Yêu Cổ Kinh mạnh hơn Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, cũng không phải muốn chính thức tu luyện Thiên Yêu Cổ Kinh, càng không phải muốn lấy Thiên Yêu Cổ Kinh thay thế Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Tôi giật rất rõ ràng, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công mới là căn bản của mình. Hắn cảm thấy Hỗn Nguyên Chí Tôn Công còn cường hãn hơn Thiên Yêu Cổ Kinh một chút, chí ít đương sơ không cách nào tồn trữ nguyên khí, chỉ là bị không gian thần bí trong đầu ngầm hấp thu đi, dẫn đến mình tu luyện vô hiệu hóa. Mà Hỗn Nguyên Chí Tôn Công lại đến từ không gian thần bí, lần đầu tiên nghe nói có công pháp cần hấp thu nguyên khí mới có thể tu luyện nha. Hiện tại tôi giật ngược lại có chút bận tâm, mình không thể từ bỏ Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Nhưng nếu vì vạn yêu chi tượng mà lựa chọn từ bỏ Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, chuyển tu Thiên Yêu Cổ Kinh, trước khoa nói sẽ có nguy hiểm, rõ ràng là cũng không có khả năng. Tôi giật nhiều nhiêu mày, chỉ ít bây giờ thân mang Thiên Yêu Cổ Kinh không thể tu luyện, song ít lại ra được trước tiên có thể lĩnh hội, cái này không có bất kỳ chỗ hỏng hóc gì, có lợi mà vô hại. Thiên Yêu Chỉ Tượng vạn thú chi tượng vậy. Vạn thú chi tượng, tạo hóa chi tượng vậy. Tạo hóa chi tượng, thiên địa nhân vậy. Tô Dật bắt đầu lĩnh hội thiên yêu cổ kinh, tử tế mà tìm hiểu, bắt đầu từ màn hoàng kinh. Nhưng mà Tô Dật càng lĩnh hội, trong lòng Tô Dật càng chấn kinh. Mới chỉ vẻn vẹn màn hoàng kinh trong thiên yêu cổ kinh đã vô cùng cường đại, so với cảm giác lúc trước thì còn cường đại hơn không kém. Màn hoàng kinh lấy lực làm chủ, một lực phá vạn pháp, trong đó lại bao la vạn tượng, tuyệt không phải chỉ dựa vào ma lực tầm thường mà thâm ảo vô cùng. Thiên hổ quyết lấy thế làm chủ, bằng thế chấn thiên cổ, có thể bẻ gãy nhảy nát, nghiền ép hết thải địch nhân. Yêu linh chân giải lấy linh làm chủ, có thể hồn dẫn vạn thú uy, mượn nhờ uy thế vạn thú quét ngang bát phương. Yêu linh chân giải tuy tú trọng tu luyện linh hồn, nhưng võ giả đơn thuần cũng có thể tu luyện. Nếu là ngự hồn sư, luyện đan sư, luyện khí sư tu luyện, hiệu quả càng như là hổ thêm cánh. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tô Dật đắm chìm trong tham ngộ, càng tham hội lại càng chấn động. Hắn gọi là Tô Dật, đã được đến lợi ích lớn nhất trong thiên yêu động, thành là tân tông chủ thiên yêu tông, điều đó có thật không? Sáng sớm hôm sau, mấy lão giả dẫn đầu bộ lạc Mân Hùng và bộ lạc Liệp Hổ tìm tới thượng quan hư trưởng lão, lo lắng hỏi thăm việc này. Chư vị vừa nghe xong tập 67 của bộ truyện Thần Đế, và mình cũng có đôi dòng muốn nói. Chư vị, lão bằng hữu nào yêu thích giọng đọc của Phong Thanh Tử, có thể qua kênh để bấm subscribe ủng hộ. Link kênh Phong Thanh Tử sẽ để ở phần mô tả và dưới phần bình luận.